Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 224, sụp văn 074%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi giết cốt nô, Hạ Lan Lăng đã xem xong nội dung trong chiếc chuông ngắn, đã hấp thụ và hòa nhập đoạn ký ức đó vào bản thân. Vì vậy, khi nghĩ lại những điểm mà hắn đã cố tình bỏ qua hoặc không hiểu trước đây, tất cả đều rõ ràng không ngờ. Không ngờ rằng Lâm Táp Táp, người luôn không thích gần gũi hắn, lại đột ngột quấn lấy hắn và nói yêu hắn. Không ngờ nàng lại nhất quyết muốn phá hoại mối quan hệ của hắn với Lạc Thủy Vi. Không ngờ dù hắn làm thế nào để đẩy nàng đi, nàng vẫn bực bội và đuổi theo. Hắn cũng hiểu ra, cuốn sách kỳ lạ mà Lâm Táp Táp giấu trong túi Càn Khôn rốt cuộc là gì. Tất cả là vì hắn, chính hắn đã tạo ra tất cả. Hạ Lan Lăng thu lại chiếc chuông, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay. Khi nhìn thấy hướng đi của mệnh bài, hắn đột nhiên nở nụ cười. Cho dù có đảo ngược mọi thứ và thay đổi hướng đi ban đầu của câu chuyện, những gì hiển thị trên mệnh bài về tương lai vẫn không thay đổi. Rõ ràng là Lâm Táp Táp ngày mai sẽ thành thân với hắn. Thật buồn cười, trên mệnh bài của hắn vẫn không có tên nàng. Dù sao, tất cả những điều này cũng không còn quan trọng nữa. Làm lại từ đầu, rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng thời tiết nóng bức vẫn không khác gì trong ký ức của Hạ Lan Lăng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao, đưa tay lên như thể đang bắt lấy gì đó, lẩm bẩm. Ngày mai, chắc sẽ không có tuyết rơi. Trong ký ức của hắn, từng có một đám cưới đỏ rực tuyết rơi. Đó là khởi đầu cho tất cả sự thay đổi. Lâm Táp Táp vừa về phòng, liền nhận ra có điều gì đó không đúng. Căn phòng vốn có ngọn nến đang cháy, giờ bị một đám mây đen bao trùm, trong phòng tối tăm không có ánh sáng. Nàng nhìn thấy một bóng người đứng trước giá áo, đang thờ ơ vê, tê vê, bộ lễ phục cưới. Khi nhận thấy Lâm Táp Táp trở về, người đó thở dài. Bộ lễ phục này thật đẹp, người phụ nữ trên người tỏa ra ma khí, nhìn rất nguy hiểm. Lâm Táp Táp căng thẳng cơ thể, siết chặt chiếc chuông trên áo, định ra ngoài nhưng bị ma khí ngăn cản, nàng đành phải cắn răng hỏi. Ngươi là ai? Ngươi không nhận ra ta sao? Người phụ nữ trước bộ lễ phục cưới từ từ quay lại, lộ ra một gương mặt thanh tú, tinh tế. Nói ra, ta có một đoạn quá khứ với phụ mẫu ngươi. Có muốn nghe không? Đó chính là Lạc Thanh Linh. Giờ tí, Sở Yêu buông nhỏ phú quý xuống và mở cửa phòng, phát hiện Lâm Táp Táp đã dậy rồi. Nàng ngồi trước gương, tóc dài xõa ra, đã thay xong hỷ phục, đang ngẩn người trước gương. Sở Yêu không nhịn được mà trêu chọc, người cả đêm không ngủ phải không? Lâm Táp Táp kéo khóe môi cười một cái, nhỏ giọng đáp. Ngủ rồi, thật sự ngủ à? Phú Quý bay đến trước mặt nàng. Nhưng sao ta thấy sắc mặt ngươi không được tốt lắm? Nó chưa nói xong thì lại đến gần Lâm Táp Táp, ngửi ngửi, như thể đang ngửi gì đó. Ngươi trên người có mùi gì vậy? Lạ quá, có mùi gì đâu. Sở Yêu nghe vậy liền tiến lên, ngửi một cái rồi nói. Chắc là mùi hương trên lễ phục cưới thôi, chỉ có hơi nồng, một lát gió thổi qua là nhạt đi, không sao đâu. Phú Quý ngửi thấy mùi hương không phải từ lễ phục cưới, nó còn muốn lại gần ngửi thêm vài lần, nhưng Sở Yêu kéo nó qua một bên. Được rồi, đừng làm ồn nữa, đừng làm lỡ giờ lành. Trong giới tu luyện, hôn lễ không như người phàm. Tuy không cầu kỳ như thế, nhưng vẫn có rất nhiều quy tắc. Chẳng bao lâu sau, một nhóm người vào để giúp Lâm Táp Táp trang điểm. Phú Quy mấy lần muốn chen vào đều bị đuổi ra ngoài. Nó cắn lấy vạt áo của Sở Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không thấy Lâm Táp Táp có gì đó kỳ lạ sao? Sở Yêu cũng thực sự nhận ra có chút vấn đề. Hôm nay Lâm Táp Táp quá im lặng, khác xa với mọi ngày. Nhưng người vẫn ở đây. Khuôn mặt vẫn là nàng ấy tự trang điểm, chắc chắn không phải giả đâu. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Sở Yêu vẫn muốn tin rằng Lâm Táp Táp đã trưởng thành, biết xấu hổ, cẩn thận hơn. Vì vậy nàng chỉ nói, chúng ta cứ quan sát thêm đã. Bên trong phòng người đông, ngoài Sở Yêu ra đều là cung nữ của Tần Duyệt Cung, nàng cũng không tiện làm gì thêm. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng hót của chim phượng, Lâm Phù Phong tự tay đỡ Lâm Táp Táp lên kiệu. Dưới sự dõi theo của Sở Yêu và Phú Quý, nàng quay lại ôm lấy Lâm Phủ Phong, nhẹ nhàng gọi. Phụ thân. Lâm Phủ Phong ngẩn ra một chút, đã không biết bao lâu rồi con gái không thân thiết như vậy với ông, trong mắt ông bỗng ươn ướt. Sở Yêu thấy vậy nhíu mày, càng cảm thấy không ổn. Lễ cưới được tổ chức tại đại điện của Tần Duyệt Cung, cung điện Y Lan rất gần đại điện, nên kiệu cưới đã vòng quanh Tần Duyệt Cung một vòng rồi mới hạ xuống trước cửa đại điện, và được Hạ Lan Lăng đỡ ra. Lâm Táp Táp mặc lễ phục cưới, đầu đội phượng quan, dung mạo bị rèm ngọc che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt. Khi Hạ Lan Lăng nắm lấy tay nàng khẽ run lên, không kìm được mà ngước lên nhìn người đối diện, học theo cách gọi dịu dàng. Lăng ca ca, Hạ Lan Lăng siết chặt tay nàng, đôi mắt đen tuyền tối lại từng chút một, dán chặt ánh nhìn vào đôi mắt nàng và hỏi. Táp Táp, chiếc chuông mà ta tặng nàng đâu rồi? Lâm Táp Táp khẽ mỉm cười. Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta để nó trong phòng rồi. Thật sao? Hạ Lan Lăng vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt rất dịu dàng. Ta đã từng nói, không được phép tháo xuống nữa phải không? Lâm Táp Táp hơi hoảng loạn. Lăng ca ca, ta, ngay lúc này, trong đám đông bỗng có sự náo động, một cơn sóng ma khí cuồn cuộn đen kịt tràn ngập, điên cuồng tấn công các tu sĩ đang chứng lễ bên ngoài điện. Phong Khởi xuất hiện với tốc độ cực nhanh, vươn tay bắt lấy tay Lâm Táp Táp. Nhanh, đi cùng ta. Lâm Táp Táp không kịp phòng bị, nàng bị Phong Khởi kéo đi hai bước. Tưởng rằng Hạ Lan Lăng sẽ giữ chặt nàng lại, nhưng ai ngờ hắn lại phối hợp buông tay. Người đàn ông mặc lễ phục cưới, tóc đen như mực, đội vương miện vàng, dung mạo tuyệt mỹ không thể tả, đôi mắt vừa rồi còn dịu dàng ấm áp, giờ đây đã phủ một lớp băng mỏng. Hắn lạnh lùng nhìn Phong Khởi kéo Lâm Táp Táp đi. Lâm Táp Táp quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ, cố gắng giãy giụa thoát khỏi tay Phong Khởi. Cảnh tượng hỗn loạn, có người vội vàng chạy vào trong điện báo tin. Vút, đúng lúc này, một thanh kiếm dài bạc rồng đột ngột xuất hiện trong không khí, Hạ Lan Lăng đưa tay bắt lấy nó. Hắn không chút do dự, cầm thanh kiếm, trực tiếp nhắm thẳng vào tim Lâm Táp Táp mà đâm tới. Lâm Táp Táp không kịp đề phòng, Phong Khởi cũng không kịp phản ứng, hắn mở to mắt, phải một lúc lâu mới nhớ ra phải bảo vệ Lâm Táp Táp, hét lớn. Hạ Lan Lăng, ngươi đang làm gì thế? Thanh kiếm dính đầy máu của Lâm Táp Táp, từng giọt rơi xuống. Hạ Lan Lăng cầm kiếm rất vững vàng, không có một chút run rẩy, tay áo bay phất phới, hắn nhanh chóng rút thanh kiếm ra khỏi tim Lâm Táp Táp, lạnh lùng nói. Người nhìn kỹ đi, nàng là ai? Phong Khởi ngây ra một lúc, cúi đầu, thấy người trong tay mình đầy máu, mặt nàng bị máu nhuộm đỏ, che khuất cả màn ngọc. Chỉ cần nhìn đôi mắt này thôi, hắn đã nhận ra có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Phong Khởi run rẩy tay mở màn ngọc ra, nhìn thấy gương mặt của Lạc Thủy Vi, hắn hoảng sợ quá mức, lập tức đẩy nàng ra, lùi lại vài bước. Sao lại là ngươi? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Lạc Thủy Vi bị đẩy ngã xuống đất, không thể che giấu khí chết trên người nữa, không kìm được hét lên. Ngươi vẫn nhớ ta đã chết sao? Là các ngươi giết ta, chính các ngươi đã biến ta thành hình dạng này, đúng vậy. Nàng không phải Lâm Táp Táp, mà là Lạc Thủy Vi. Lạc Thủy Vi thật sự đã chết, nhưng dù sao nàng cũng tu luyện suốt nhiều năm. Dù tu vi bị phế, linh lực tích tụ trong cơ thể cũng bảo vệ được hơi thở của nàng, vì vậy mà nàng không chết hẳn. Khi đó, nếu có bất kỳ ai quan tâm nàng một chút, họ đã có thể phát hiện nàng còn sống, nhưng chẳng ai để ý đến sự sống chết của nàng, họ chỉ vứt nàng vào nghĩa địa hoang. Lạc Thủy Vi không biết mình đã phải chịu đựng trong cái nơi bẩn thỉu đó bao lâu, cuối cùng vẫn là Lạc Thanh Linh tìm thấy nàng. Thật tiếc, nàng bị phát hiện quá muộn, dù là Lạc Thanh Linh cũng không cứu được nàng. Để bảo vệ linh hồn của Lạc Thủy Vi, Lạc Thanh Linh đã cho nàng uống thuốc và chia cho nàng một ít ma khí của thiên ma, khiến nàng trở thành một con quái vật không phải người cũng không phải ma. Thuật thay đổi dung mạo hôm nay cũng do Lạc Thanh Linh dùng ma khí giúp nàng biến hóa. Dù đã thay đổi thành hình hài này, nàng cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng ít nhất trước khi chết, nàng có thể kết hôn với người mà nàng đã yêu thương suốt cả đời, cũng coi như xứng đáng. Ai ngờ, cuối cùng hôn lễ chẳng thành, nàng lại một lần nữa chết dưới tay hắn. Hạ Lan Lăng thật là tàn nhẫn, một kiếm này đã xuyên thấu linh lực của nàng, Lạc Thủy Vi không chỉ chết mà còn vĩnh viễn tiêu tan linh hồn, trên đời này sẽ không còn sự tồn tại của nàng nữa. Cuộc đời cuối cùng của nàng, trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh quen thuộc kỳ lạ mà nàng đã lâu không thấy. Sự phẫn nộ và kích động khiến nàng lại phun ra một ngụm máu lớn, phát ra tiếng gào thét sắc bén. Hạ Lan Lăng, Lạc Thủy Vi đầy nước mắt, là sự bất cam và căm hận, nàng hét lên. Nàng ta, Lâm Táp Táp, đối với ngươi quan trọng như vậy sao? Vì sao ngươi nhất định phải có nàng ta? Những gì ta đã làm cho ngươi, ngươi chẳng thấy sao? Ngươi vốn phải là của ta, của ta. Hạ Lan Lăng không hề động lòng, chỉ lạnh lùng giơ kiếm về phía nàng. Nàng ấy đâu? Lạc Thủy Vi như không nghe thấy, tự mình bật cười. Vương Miện rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh, nàng để tóc xõa, bộ dạng thảm hại nhìn xung quanh, chứng kiến cảnh hỗn loạn này. Cũng tốt, dù không thể cưới được Hạ Lan Lăng, ít nhất nàng ta cũng đã phá hủy được lễ cưới của hắn. Nàng ta không thể có được Hạ Lan Lăng, thì Lâm Táp Táp cũng đừng mong có được hắn. Vì vậy, nàng ta dùng hết sức lực truyền âm cho Lạc Thanh Linh. Mẫu thân, thay con giết nàng đi, con cũng muốn Lâm Táp Táp phải vong linh. Lời nói chưa kịp dứt, một luồng hàn quang lạnh lẽo đã tới, phong tỏa cổ họng nàng ta. Lạc Thủy Vi mở to mắt, không thể nói thêm lời nào. Thật ra, nàng ta còn muốn hỏi một câu, muốn hỏi Hạ Lan Lăng, rốt cuộc hắn có thật sự đối xử chân thành với nàng ta không? Nhưng tiếc là nàng ta không còn cơ hội. Nàng ta không còn cơ hội nữa rồi. Mắt nàng ta mở to, mặt mũi biến dạng, mang theo oán hận mà chết. Cơ thể ngay lập tức hóa thành bụi tro, gió thổi qua là bay mất. Vào lúc này, chuông nhỏ bên hông Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng rung lên hai cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nói gì, chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lạc Thanh Linh từ trong đó truyền ra. Thiếu quân, người có muốn cứu Lâm Táp Táp không? Lâm Táp Táp bị Lạc Thanh Linh giam trong một hang động, bị ma khí buộc chặt. Nhìn xung quanh, nàng cảm thấy cảnh vật ở đây rất quen thuộc. Rất nhanh nàng nhớ ra rằng đây là nơi nàng từng thấy trong ký ức của Hạ Lan Lăng, là nơi hắn dùng cấm thuật triệu hồi dạ sát thiên ma khi còn là thiếu niên. Lạc Thanh Linh tỏa ra ma khí mạnh mẽ. Trước mặt Lâm Táp Táp, bà từ từ cởi bỏ đạo bào đơn giản, thay một bộ váy quý phái. Nghe thấy truyền âm của Lạc Thủy Vi khi nàng gần chết, bà khẽ thở dài nói, đứa trẻ ngốc này, ta đã bảo với nó rồi, tình cảm mù quáng sẽ hại người, nhưng nó cứ không chịu nghe. Cuối cùng, vẫn chết vì chữ tình, giống như bà vậy. Lâm Táp Táp lúc đầu rất ngạc nhiên khi biết Lạc Thủy Vi chưa chết, từ sự ngạc nhiên chuyển sang tức giận bất bình, đến bây giờ lại nhận được tin Lạc Thủy Vi chết, tâm trạng nàng dần bình tĩnh lại. Không có gì đau đớn hơn là chết dưới tay người mình yêu. Nhưng cũng có thể coi là nàng ta đáng tội. Lâm Táp Táp không nhịn được mà cười, nghe thấy lời di ngôn của bà mà không chút sợ hãi. Không báo thù cho con gái ngươi sao? Lạc Thanh Linh liếc nàng một cái, ta không phải đang báo thù sao? Nhưng con gái ngươi muốn ta linh hồn tan biến đó. Tuy nhiên, rõ ràng Lạc Thanh Linh hiện tại không có ý định giết nàng. Thậm chí đối với cái chết của Lạc Thủy Vi, bà cũng chẳng cảm thấy đau buồn, không biết có phải do ảnh hưởng của ma khí hay không. Lạc Thanh Linh thực sự có cảm tình với đứa con gái này, nhưng không sâu sắc. Nếu không, lúc trước khi Lâm Phủ Phong rõ ràng từ chối bà đã không vứt bỏ con gái, giao cho Lâm Phủ Phong. So với con gái, bà còn muốn có quyền lực và địa vị. Những năm tháng kinh nghiệm đã khiến bà hiểu rõ, chỉ có quyền lực mới giúp bà sống một cách thoải mái. Ngươi yên tâm, ta sẽ khiến ngươi linh hồn tan biến, nhưng chưa phải lúc. Lạc Thanh Linh không chỉ gọi Hạ Lan Lăng đến, mà còn truyền âm cho Lâm Phủ Phong. Bà đã kiên nhẫn suốt nhiều năm, giờ có sự trợ giúp của thiên ma, bà phải cho mình một lối thoát, để giải tỏa những uất ức đã chịu đựng bao lâu nay. Chẳng bao lâu, Hạ Lan Lăng đã tới. Khi hắn vừa bước vào hang động, Lâm Táp Táp đã vội vàng lên tiếng. Ca ca, ta không trốn hôn, cũng không muốn trốn hôn, là bà ta bắt cóc ta đến đây. Mặc dù bảo vệ mạng sống là quan trọng, nhưng nàng không muốn thêm những hiểu lầm không đáng có vài chuyện phải giải thích rõ ràng trước. Hạ Lan Lăng đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc, nghe thấy giọng nói, hắn nhìn về phía nàng, xác nhận Lâm Táp Táp không bị thương, rồi mới nhẹ nhàng mỉm cười nói. Thời gian tốt chưa đến, mọi thứ vẫn còn kịp. Nói xong, hắn tập trung ánh mắt vào Lạc Thanh Linh, ánh mắt khẽ nheo lại, hắn lập tức nhận ra sức mạnh thiên ma trên người bà. Chính là ma khí mà hắn đã giải phóng sau khi rời khỏi kết giới yêu ma để cứu Lâm Táp Táp. Thì ra nó đã trốn vào người Lạc Thanh Linh. Người nghĩ, chỉ bằng một làn ma khí thì có thể uy HP được ta. Lạc Thanh Linh lắc đầu cười, từ từ lùi ra sau, đứng sau Lâm Táp Táp. Ma khí này dĩ nhiên không thể làm gì được ngươi, quân bài của ta chính là nàng ấy. Tiểu thiếu quân Lăng Dương, ta hầu hạ ngươi và mẫu thân nhiều năm, tự nhận là đã tận tâm tận lực, dù biết được bí mật của các ngươi, ta cũng chưa từng nghĩ đến việc hại các ngươi, thậm chí còn muốn giúp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, ngươi vì một người phụ nữ mà chịu đi con đường vòng, không chịu đến cầu xin ta, cũng là một kẻ mù quáng trong tình cảm. Nếu ngươi có thể dùng tình cảm đó vào con gái ta, giờ đây giới tu chân. Bà nhẹ giọng, từ từ vòng tay qua vai Lâm Táp Táp. Sẽ là của chúng ta rồi. Tiếng bước chân lại vang lên từ cửa hang động, Lâm Phù Phong vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy Lạc Thanh Linh, ông ngây ra một lúc, nghiến răng nói. Ngươi quả nhiên vẫn còn sống. Lạc Thanh Linh lại trở về dáng vẻ yếu đuối trước kia, nhìn Lâm Phù Phong với ánh mắt đầy vẻ đáng thương. Ta sống, Phù Phong chẳng vui sao? Lâm Phù Phong lạnh lùng nhìn bà, không còn bị vẻ ngoài của bà lừa dối nữa. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thả con gái ta ra. Lạc Thanh Linh ánh mắt tối sầm lại. Ngươi chỉ biết Lâm Táp Táp là con gái ngươi, vậy còn Vi Nhi thì sao? Chẳng lẽ không phải sao? Nàng ta không phải. Lâm Phù Phong cương quyết phản bác. Ngươi thật sự nghĩ ta không nhớ được đêm đó đã xảy ra chuyện gì sao? Lạc Thanh Linh, cần ta giúp ngươi hồi tưởng lại không? Lạc Thủy Vi rốt cuộc là con của ngươi và ai? Không phải Lâm Phù Phong, cũng không phải người chồng đã chết thảm hại của Lạc Thanh Linh, mà là bà ta vì muốn sống sót trong gia tộc Lạc Thị mà vô tình có được đứa trẻ, bản thân hoàn toàn không biết đó là con của ai. Bà ta cố tình giữ đứa trẻ lại để tính kế Lâm Phù Phong, sử dụng kế Dương Đông kích Tây, vòng vo cả một vòng lớn, chính là muốn Lâm Phù Phong cưới bà ta vào cửa. Nhưng bà ta không ngờ được, cho dù không còn Nam Lĩnh Như Hoa, hắn vẫn không có ý định cưới bà ta, từ chối bà ta một cách tuyệt tình, lạnh lùng. Không còn cách nào khác, Lạc Thanh Linh mới phải bỏ lại đứa trẻ, một mình rời đi, tìm kiếm con đường sống ở Hoàng Thành, nhờ vào bối cảnh của Tử Thiên Phù mà trở thành đan sư của Thanh Tề Đạo Quân. Ban đầu bà định dùng sắc đẹp để làm thiếp của Đạo Quân, nhưng vô tình phát hiện mối quan hệ bất thường giữa Hạ Lan Hoài Huỳnh và Đạo Quân. Sau vài năm âm thầm điều tra, bà ta đã đoán được kế hoạch của Hạ Lan Lăng và chuyển hướng mục tiêu, âm thầm thúc đẩy con gái mình trở thành phu nhân của thiếu quân. Ai ngờ, kế hoạch này lại một lần nữa bị Lâm Táp Táp phá hỏng. Cách chương